con xin lỗi. Ngài chồng cứ cuốn ra những lời đó Phật dạy ra những này. Có cái bài mà có bảy pháp để đoạn từ lậu vật á, thì có cái pháp thứ nhất á là có những đầu vật cũng do chi cũng đoạn trừ. Thì trong đó nó có cái câu là có những pháp cần phải tác ý mà bị đó là không tác ý, có những pháp không cần tác ý mà bị đó là tác ý. Nên là con không hiểu cái này. À, bởi vì cho nên bây giờ chính mấy con, bởi vì cái câu ở trong những lời gốc Phật dạy là Phật đã dạy rất kỹ rồi, mình phải nhận xét được cái pháp nào mà tác ý nó để lui được, mà cái pháp nào không tác ý. Cái đâu phải cái pháp tác ý, cái pháp ví dụ như quán vô lậu mà cứ tác ý thì làm sao lậu hoặc nó hết nữa. Ví dụ như bây giờ con biết Đức Phật đã dạy có những lý tác ý lậu hoặc chưa sanh thì không sanh, mà đã sanh thì bị diệt, phải không? Nhưng mà khi mà con là người mới tu á, thì khi mà có một cái niệm khởi ra, phải không, khởi ra thì con phải tư duy quán xét bằng cái tri kiến, con hiểu cái niệm đó, hiểu cái niệm đó nó thuộc gì là nhân quả nào. Bởi vì cuộc sống của các con là thì bây giờ là nhân quả không, nghĩa là con nói ra là cái miệng của con là cái nghiệp của nhân quả rồi, mà con nghĩ cái điều gì đó là cái nhân quả rồi. Hãy nghĩ thì nó sẽ có tới cái nhân cái quả của nó, mà nói thì cái nhân cái quả nó cũng tới rồi, mà làm thì cái nhân quả nó cũng tới. Nó là nhân quả mà. Mình khởi ra một cái hành động của mình, bây giờ thầy không bước đi nè, cái nhân của chân tay thầy không có nè, mà thầy bước đi là đã có nhân rồi đó. Thì cái quả một là đạp chết kiến, hai là thầy đi lơ mơ là thầy dắt té. Còn thấy rõ ràng không hay đạp ga. Ờ, thế đó là nhân quả mà. Còn thầy không đi là sao ai đập ra? Nhân không có thì quả không có, mà nhân có thì coi chừng đi ra ngoài đập gai, hoặc đập gặp những cha, hoặc là đập tiếng, đập cường chết, đi nhân quả. Còn không đi ngồi đây không có cái gì, thì không nhân thì không quả, mà có nhân có quả. Còn con nói cũng vậy à, con nói ôn tồn nhã nhặn thì cái nhân ôn tồn, cái nhân ôn tồn thì cái quả nó sẽ được an vui. Nói vậy thôi, con chửi mắng người ta không chửi lại con. Cho nên cái nhân mà con chửi mắng người ta thì cái quả bị người ta chửi mắng, không thể nào chạy khỏi. Con thử con chửi người nào trong này đi, coi họ tức giận không. Thì đó là nhân quả. Cho nên vì vậy mà cuộc sống chúng ta là cuộc sống nhân quả. Cho nên chúng ta mỗi mỗi chúng ta muốn làm cái điều gì, muốn nói cái gì, muốn suy nghĩ cái điều gì thì phải suy nghĩ cặn kẽ. Nó có ba nơi để tạo ra nghiệp: thân, khẩu, ý. Đó là ba năng của chúng ta để tạo ra nghiệp. Mà cái nghiệp của chúng ta nó sẽ đem đến cái khổ, cái vui cho chúng ta. Có vậy thôi. Mà bây giờ mình tâm bất động, thanh tạng là vô sự. Nó đã bất động mà vô sự thì làm sao có nhân có quả trong đó được. Thì giải thoát. Không nhân không quả là giải thoát. Mình đang sống trong nhân quả là không vui thì khổ buồn, không buồn có vui, không có gì hoàn toàn hai cái đó thôi. À, không thiện thì ác cũng hai cái đó thôi. Nhân quả thì nó phải có thiện của ác à, cho nên vì vậy mà chúng ta sống trong tâm bất động thì nhân quả loại trừ đánh ra rồi. Thầy ngồi chơi đây mà tâm bất động thì vô sự là loại trừ nhân quả. Tại vì thầy cho con ví dụ là cái pháp nào không cần tác ý mà mình tác ý. Bây giờ thí dụ như bây giờ cái tâm con bất động thì con đâu cần tác ý à. Mà bây giờ cái tâm con biết mình ngồi cái nó khởi nghĩ này kia, tức là nó động thì mình tắt ý chứ sao. Có phải không? Bây giờ con ngồi lại nó cứ suy nghĩ chuyện này tới chuyện kia thì tôi tắt ý chứ sao. Thầm bất động thần tạng là kia, mày đừng có suy nghĩ làm bậy làm bạ, không thì nó im lặng chút. Thì trong sự im lặng nó con tắt ý làm gì, bắt đầu thử niệm nữa, đuổi nữa. Có phải không? Thì con thấy cái pháp đó giải nó rõ ràng mà đâu có gì đâu. Con hiểu không? Ví dụ như mà bây giờ cái pháp nó dạy tâm bất động, thanh tạng là vô sự. Cái câu tác ý của nó là mục đích nó dẫn cái thanh tâm của nó vào cái sự bất động. Cái câu tác ý đó nó dẫn vào cái sự bất động. Cho nên đầu tiên con thầy tác ý đó mới con nghe được âm thanh, tức là tác ý bằng ngôn ngữ. Bây giờ thầy tác ý ngầm trong đầu cũng như con ở trong thất, con không có nói ra tiếng nói nữa, tức là tác ý. Cũng tâm bất động, thanh tạng là vô sự, nhưng mà không nói ra, không có âm thanh, tức là tác ý, trong đó tác ý. Nhưng mà thầy hướng cái câu đó, cái câu mà tâm bất động thầy hướng theo tác ý. ngầm đó thầy không nghe tiếng nói ở trong đầu của thầy, nhưng mà thầy hướng đến chỗ tâm bất động, cũng như bây giờ thầy nhắc tâm bất động tình trạng không, tức là bây giờ thầy ngồi im lặng đó là thầy hướng đến cái tâm bất động tình trạng và trước thời. Nhưng mà thầy tập trung trong hơi thở, thầy thấy hơi thở ra vô, tức là thầy bị ức chế. Nên đâu con tác ý rồi con thử, mấy con thử đi mới biết cách thức, có phải thầy nói đúng không? Mà bây giờ mấy con tâm bất động thành tạng là vô sự, cái mấy con ngồi im lặng gì. Ngày đầu tiên mấy con thấy cái gì chưa? Nó thử rồi, thầy hơi thở phải không? Thở ra im lặng rồi mấy con nhận ra hơi thở liền à? Phải không? Nên mấy con bị kẹt trong hơi thở rồi. Con xin hỏi lại cái bài đó hạn quán pháp cần tác ý thì ấy không tác ý thì là còn chưa sanh đã được sanh và đã sanh tăng trưởng, còn cái câu hai nữa là quán pháp cần tác ý thì quán pháp tác ý thì ấy không tác ý thì là còn chưa sanh được sanh mà đã sanh tăng trưởng, cái đó con thì rõ ràng bây giờ chẳng hạn bây giờ có cái pháp. Ví dụ như bây giờ con chưa có khởi nghĩ muốn đi ăn cơm, nhưng mà con tác ý là giờ này phải đi ăn cơm. Đó là con khởi ra nó sẽ sanh ra đó, nó sanh ra con đi ăn cơm. Con hiểu chỗ đó, tức là con tác ý theo dục. Mà bây giờ có pháp tác ý nó lại không sanh. Có pháp mình tác ý nó không sanh. Còn bất động thành tạng là vô sự nó không sanh. Có phải nó diệt cái tâm nó đi. Phật cũng dạy ở trong cái tập, những cái tập mà lời gốc Phật dạy, những lời Phật dạy thầy mới giải thích ra cho mấy con, nương vào đó mình biết cách tu tập nó có giá trị lắm mấy con, nó không có đi lạc con đường của đạo Phật. Bốn tập những lời gốc Phật dạy nó có giá trị. Bị ức chế, con để tự nhiên, bởi vì thầy nó ngồi chân coi như là, ví dụ như bây giờ con tập trung cái tâm con trong cái sự bất động của cái, con thấy cái sự bất động mà con tập trung trong cái sự bất động thì nó bị ức chế. Còn con tác ý rồi con để tự nhiên nó bất động thì nó bị ức chế. Mà thường thường mấy con tác ý tâm bất động thanh tạng về cái tâm nó kiến chuyện lắm, nó không có ngày nằm bất động thường đâu. Nó sẽ tập trung hơi thở của mấy con đầu tiên đó. Mấy con thử làm coi, nó sẽ thấy hơi thở đó. Nó im lặng rồi nó bắt đầu nó thấy hơi thở rồi. Nó không thử niệm gì hết chứ nó thấy hơi thở. Nó mục đích nó bám trong hơi thở để làm gì? Nó diệt cái ý thức của nó chứ không gì. Bởi vì ngầm trong bụng của mấy con nó sợ ý thức, cho nên nó lo nó ôm nó hơi thở trước. Nhưng mà cái người mà ngồi chơi đó, quen rồi đó, thì nó không ôm hơi thở đâu. Nó tâm bất động thành tạng là chưa kể. Thì nó không có nhìn hơi thở đâu, mà nó nhìn nào là sân, nào cây cỏ, nào thấy đùm lum nó qua đủ thứ hết. Cho nên nó nhìn đủ thứ, mây trời trăng mây gió gì nó cũng thấy biết hết. Con mắt của mình nó nhìn thấy hết, mà lỗ tai này ai nói gì nó nghe hết. Nhưng mà nó không dính vào cái gì hết thì nó không bị phóng dật. Cho nên nó dính vô là nó bị phóng dật. Tại vì pháp Phật nó rõ ràng cụ thể lắm. Mình chỉ ngồi mình nghiệm, mình tu hành rồi mình nghiệm thử cái nào đúng cái nào sai. Mà khi đúng đồng tu, mà không đúng thì chưa hỏi lại. Còn mấy con nghe nói rồi cái làm đại tôi riết ức chế tâm mình thành điên khùng, tầm bậy tầm bạ. Lúc này bây giờ nó quá hào quang rồi, trời đất, tôi ngồi đây mà sao cái nhà tắt đèn mà sao cái tưng như thế này. Chứ mấy ngồi, mấy con ngồi đó thử thật, thì thật là mấy con ngồi tắt đèn hết rồi, trong bóng tối mấy con sẽ thấy hết. Cây rồi kia mấy con cũng thấy nữa, con mắt mình nó hay lắm cũng thấy. Nhưng mà ngồi hơi mà nó tâm ý thức nó không nghĩ cái này nghĩ kia đó thì bắt đầu nó tưởng nó phóng ra hào quang ở cái nhà nó sắc trưng. Không, mấy con thử rồi, mấy con cứ ngồi im lặng đừng có nghĩ gì hơi, coi chừng cái tưởng của mấy con làm việc đó. Cái tưởng thức của mấy con nó làm việc, cái ý thức nó không làm việc, nó thay thế cái tưởng nó làm việc, cái không có gì nữa. Cho nên tôi ngồi đây tôi thấy bây giờ tôi về ngon là trứng à, không dầm tưởng gì hết đó. Coi chừng như đó là tưởng rồi đó, không có ngon gì hết đó. Nên thầy nói có vọng tưởng thì cứ để vọng tưởng, còn niệm thì, bởi vì bây giờ mấy con tu hành là mấy con thấy diệt ngăn ác, diệt ác mà sinh tưởng. Cái pháp tứ chánh cần đầu tiên Bởi vì tứ chánh cần bốn việc cần tu tập, siêng năng cần mẫn tu Phật, chứ đừng có tu pháp khác. Tu pháp khác có nhiều người chưa biết gì hết, vô lỗi dội lo tu tứ niệm xứ. Trời đã cơ bộ tứ niệm xứ để cho mấy người tu, đâu có chuyện dễ đâu. Tứ niệm xứ không phải chuyện dễ, nó là chánh niệm đó. Trong bát chánh đạo nó là chánh niệm, còn chánh tinh tấn tức là tứ chánh cần. Cái pháp thứ bảy, cái pháp thứ sáu mà là tứ chánh cần, thứ bảy là chánh niệm, thứ tám là chánh định. Đâu nó rõ ràng đó. Trong đạo Phật nó có, nó bát chánh đạo mà chánh tứ chánh cần nó quan trọng lắm. Người mới tu luôn luôn lúc nào triển khai những cái chánh kiến, chánh tư duy của mình, chánh nghiệp, chánh mạng của mình đều nhằm mục đích để làm cho cái tri kiến của mình thông suốt, chứ không phải gì. Mà khi thông suốt rồi áp dụng thì ngăn ác diệt ác, tứ chánh cần. Cho nên tu tứ chánh cần hoàn toàn không còn ác pháp thì tâm bất động thanh thản rồi. Mà tâm bất động thanh thản thì vào chánh niệm. Nó có một niệm duy nhất, nó là tứ niệm xứ thôi, không có gì nữa. Nó ngồi đây ấy, nó không biết riêng hơi thở con, mà nó biết cả thân nó, tai nó, những cái cảm nhận xung quanh nó, cái cảm giác đau đớn hoặc là cảm nhận mát nóng lạnh gì nó biết toàn bộ. Chứ nó không có biết duy nhất hơi thở, gọi là nó đã quán trên tứ niệm xứ. Được, đừng tập trung hơi thở, tập trung nó bị cột ở trong hơi thở. Nói chung là hầu hết người ta ngồi im lặng là nó cứ ôm hơi thở, cái tâm, cái biết. Cho nên vì vậy đó mình cố gắng mình dùng cái mắt của mình để mình nhìn cái này kia, cái tai thì nó không có âm thanh. Cho nên nhìn cái này cái kia cái này, nó có lượng tốt nhất rồi. Có cái gì có bị tưởng cho nên vì vậy mà có ngồi đâu, thí dụ như thấy mấy cái này mà con nói rùa rắn rít được không đó, thì như vậy là có bị tưởng đó. Có bị tưởng, tưởng nó thể hiện qua cái nhìn thấy. Bây giờ đó mình thí dụ như nhìn cái bông này mà mình không dùng tưởng đó, thì thấy cái bông thôi. Mà mình dùng tưởng rồi, cái này là cái đầu người ta, cái này là cái này, cái tưởng đó, nó bắt đầu nó hoạt động cộng, nó cộng với cái ý thức của mình. Mình ngồi đây hoàn toàn ý thức của mình, nhưng mà cái tưởng nó hoạt động là bắt đầu mình nhìn thấy cái lằn gạch này, cái cục gạch này, cái mỏ kim, cái này kia, nó thấy nó tự nó vẽ ra cho mình qua cái hình ảnh đó, ý đó. Thì đó là bị tưởng rồi. Thì vậy mà trong khi cái cô đó bị tưởng như vậy đó, thì dùng cái tri kiến của cô, thì cô phải ngồi lại, cô quán tư duy. Bây giờ quán thân này bất tịnh nè, quán thực phẩm bất tịnh nè, quán các pháp vô thường nè, sử dụng rồi tư duy suy nghĩ để ý thức nó hoạt động, nó làm việc. Cái phần cô ngồi im lặng nó tưởng nó hoạt động à, không thế nào. Cho nên bắt buộc cô này phải tư duy suy nghĩ. Bây giờ đó, cô bây giờ tác thân cô bất tịnh như thế nào, cô nói cô nghe rồi. Cô này kể danh dách nó bất tịnh sao sao, nó hỉ mũi kèn cháo nó chảy ra sợ hôi một hám hôi thú như thế nào. Thì cô này cô kể lại thì cô đúng, mà cô còn thiếu này, chưa đủ. Con chỉ thêm cho cổ quán cái thân bất tịnh, rồi quán vô thường, các pháp vô thường nè. Cô thấy hồi nhỏ là cha mẹ mới sinh ra là đứa con nít nằm nôi nè, nó sao sao bây giờ lớn lên, bây giờ da măng nhăn nè, răng rụng như thế nào cô thấy rất rõ, đó là sự vô thường. À, mà cô còn hiểu là tôi chỉ với cô quán thiền. Nhưng mà nó vẫn bị rồi con, bị vì cái người đó nó đã cái tưởng mà đã hoạt động rồi. Dù bây giờ như thế nào con nói thế nào, tuy có nói vậy thế nhưng mà ngày họ ngồi nói mà họ không khởi tưởng thôi, khởi rồi mà có. À, cho nên tốt hơn hết đưa cho họ đi qua một cái dùng cái tri kiến, cái ý thức của họ nó quán xét cái này kia để làm cho họ hiểu đúng cái tri kiến, hiểu đúng để cho mọi cái đối tượng nào làm cho họ tâm họ phiền não, lo lắng, buồn phiền, thương ghét họ xả ra được đó, họ giải thoát. Cái tưởng á vậy không có được đâu, nó đã hoạt động rồi, cũng như mấy người mà lên đồng nhập cốt rồi biểu đừng có làm vậy không được, cho họ làm nhưng mà họ phải hiểu được cái nào tránh cái nào không. Vì vậy mà riết là họ không làm nữa thì họ không có lên đồng nhập cốt nữa. Cái không kéo là ai nói hơi hơi đốt nhang gì, họ hử cái hương nhang cái bắt đầu đó họ ngáp ngáp cái họ lên. À, cái trạng đó ta. Nhưng mà cô lọt vào cái tưởng hỷ lạc của tưởng rồi, cô lọt trong cái tưởng định rồi, tức là cái tưởng khinh an á, nó làm cho cô an ổn, cô khoái lắm, cô ngồi giống như thầy Như Hải bây giờ chết đi xuống biển nằm rồi không còn gì nữa đâu. Cho nên đó là cái nguy hiểm, cô ngồi đó cô không có nghĩa cô đó, cô ngồi đó con thấy cô ngồi đó cô an ổn rồi đó. Rồi bắt đầu cái thân cô, cái hành tưởng của cái thân của cô nó sẽ hoạt động. Cô sẽ ngồi, cô gục xuống, rồi cô nghe an ổn, cô ngước lên hoặc là cô lắc qua, cô lắc lại. Hãy nó không cúi lên ngước xuống thì phải lắc qua lắc lại. Mà thời gian yên lặng thì cô sẽ bị những cái hành tưởng. Bởi vì cô không có làm chủ bằng cái ý thức của mình được rồi. Cho nên cái tưởng nó sẽ hoạt động, nó làm cho cô rơi vào cho nó. Mà nói gì nói mấy cái người mà lọt vào cái hỷ tưởng rồi, cái kinh an hỷ tưởng rồi khó lắm. Thầy Duy Hải thầy đến nói như vậy là sai rồi, phá đi không có được, để mà nhắc gì nhắc là ngồi thôi, nó thích quá. Thầy nói trời đất ơi, ngồi thiền như vậy là tiên rồi còn gì nữa, mà thầy bảo tôi phá nó phá sao uổng vậy, để tôi ngồi tôi làm tiên cho sướng. Tiên gì mà ngồi gục lên gục xuống như vậy mà tiên người ta ngồi thẳng vậy chứ. Thành ra không có cho mà, nhưng mà ngồi rồi thì ngồi được rồi. Mấy người đó bây giờ chỉ còn cho họ dùng cái tri kiến để cho họ hiểu biết các pháp vô thường, thì do đó thì họ không có chắc chỗ nào dính với cái tri kiến nữa chắc. Thì do đó những cái hỷ lạc của ta cũng đều là sai hết. Đạo Phật đâu có chấp cái trạng thái này trạng thái kia, đó là họ về cực lạc rồi họ mới gục tới gục lui, họ về cực lạc họ mới hưởng được sự an lạc đó, chứ còn đây không phải cực lạc. Mà đây không có cảnh giới cực lạc đó. Họ lọt vô trong cái dòng đó là cực lạc rồi đó, thế giới của Phật Di Đà rồi. Khi mà cô gọi cổ thì chúng ta cũng sẽ đang trong tác động. thì con nó tăng nặng, nhưng mà lúc đầu con không chịu được, con người tham gì gì, người ta nói nó tăng mất nặng thì thầy thật, cái tâm nó vẫn mất nặng, nó phải tìm cái đang mất nặng, tìm cái thứ hết mất nặng, thì cái thầy thật nó thật thì nó tăng mất nặng, nó vẫn tăng mất nặng, cái trạng thái này là cứ chết thì là tăng mất nặng, cứ vẫn mất nặng thôi, không phải là vậy. Thì con lớn hồi cũng chấp nhận, thì cũng nhớ lần đầu tiên cũng được hợp á, thì sau này cũng có những điểm tăng mất loạn, hay là còn tăng không thôi á. Thì thôi phải chịu thôi. Bởi vì người ta đã về cực lạc rồi mà con biểu người ta xuống thế gian, người ta đâu xuống. Người ta phải về cực lạc và ở cho nó được cái giải thoát của người ta rồi. Mà bây giờ ngồi đây yên ổn quá mà. À, giờ bắt tôi phải đi ra thế gian như thế này, tôi đi cực khổ quá mà. Cho nên con bây giờ con lâu cho cô đó khỏi cực lạc, cô đâu chịu. Mà nói thì cũng vừa làm vậy thôi, chứ thiệt là cái chỗ này là chỗ tôi đã tới rồi. Còn cô cũng chưa biết cực lạc, cho nên cô đâu có hưởng được cái phước báo này. Cho nên cái sự tu tập nó lạc rồi, nó khó lắm con. Khó rồi, nhất là lạc trong con được tưởng. Nó khó, hỷ lạc của tưởng rồi thì thôi khó rồi. Thôi chịu về cực lạc đi cho rồi. Mai mốt cần đi đạo xuống tới. Có lần mà tôi nghe có tiếng nói, nhưng mà thì trong đầu cố chữa tiếng nói của thầy, mà cố không nói là tiếng nói của thầy trước. Cô nói cho con là nghe có tiếng nói phản là bây giờ mày phải đến cái hồ sen để từ từ đi. Thế là cô cứ đến hồ sen đây, đến hẳn hồ sen, tức là tự tử nó có lợi như thế này như này. Nhưng mà cô đến hồ sen đấy thì cô lại làm tự nhiên cô lại làm cái hồ sen này có rất là nhiều gì là nó mang nhiều máu lắm, gì thế nên nó tanh lắm, mày không thể tự tử ở đây được. Thế cô bảo cái con lại là cái mô hồi nó ngoái nhà con sửa nhà đấy, từ đầu năm rồi là con sửa nhà. Thế thì thu rồi cô rất là nóng, và con sáu con bảy rất là nóng. Thế cô lên cô bảo là con rõ con sai, con bảo là để sửa nhà xong thì cô lên cô rõ con sai. Cô bảo trên cái gác lửng là một gác lửng lan đầu chứ mà nóng kinh khủng, và nóng lắm, nóng con chịu được. Thế sao mãi đấy không sao, con bảo là nó rõ một con đến nhà rõ con sai mà rồi là ngủ ngang như thế. Và tự nhiên có người cứ bảo con là phải đến nhà cô rõ con sai. Thì hiện nay thì con thấy chú như bình thường. Nhưng mà nhiều khi cố bảo là chú có bảo là ngoài điện rồi, đây con gặp cô ca nói thật là như thế này, thì con có cố nghe. Thế nhưng mà nhiều khi cố bảo năm hồi thì chú cứ ấn đầu con chú này lấy hai cái kiểu như hai cái bốt mật đấy, quá là hai cái dương. Thế là bây giờ thì bị ức chế quá rồi đó, ức chế thành ra cổ khùng. Đúng, tu đâu có khó đâu, mình sống bình thường với mọi người, mà ai chửi cũng giận, ai làm gì cũng buồn phiền, thì đó là giải thoát. Nhưng người bình thường nó có gì đó, các thầy thấy nó có gì đâu. Thầy mà hồi đó mà phải có người dạy vậy, thầy đâu có cực khổ quá gì, đâu có điên gì mà ăn hết rừng, có phải không? Phải, mấy con thấy đâu có gì mà phải cực khổ quá vậy. Biết mà tâm giải thoát đúng là mục đích của đây, chứ không tâm bất động. Người ta có chửi, có mắng, có nói trái nó ý gì chứ mà, thì mình vui vẻ thương yêu và tha thứ mà đi, thì có vậy thôi. Bởi vì họ không có hiểu biết, cho nên họ tạo cái nhân quả ác, thì mình thương yêu và tha thứ rồi. Tại sao mình không thương yêu họ, mình giận, mình buồn thì họ làm gì? Thí dụ như con vừa nấu cơm mà chê con nấu cơm khét thì bắt đầu con buồn phiền. Nó buồn phiền gì? Người ta chê mình mấy mốt mình sửa nãy cái nồi cơm tốt hay sao mà chê mình nấu đồ ăn dở, thì mình đừng có buồn phiền, để mai mốt mình sửa lại đồ ăn tốt thì mình cảm ơn người ta, phải không? Thì như vậy là quả tốt rồi. Người ơn của mình không biết ơn, người ngọt còn giận hờn, cái đó cũng được. Thì mấy con thấy trong cái sự tu tập của mình cứ nghĩ cái tốt của thiên hạ đi, còn họ tốt không kệ họ, nhân quả họ ráng chịu, còn mình được giải thoát. Tức là mình không làm khổ mình rồi, ai làm gì mà mình cũng không khổ hết thì tức là giải thoát. Mà mình đã không làm khổ mình thì mình đâu có làm khổ ai đâu, mình đâu có làm chướng nào đâu. Cho nên vì vậy mình cũng không làm khổ người khác. Thì mình nhớ cái câu mà thầy nói, không làm khổ mình, không làm khổ người, đủ rồi. Mai mốt ai có chửi cũng làm khổ, người ta không chửi đợi tức là không làm khổ họ. Mà chửi mình vui vẻ cái gì hết mà thương yêu và tha thứ. Không nhiêu đó thôi. Thương yêu thì người nào cũng thương hết, không có người nào ghét. Tha thứ ai có lầm lỡ, bởi vì họ hiểu nhân quả thì họ lầm lỡ thì mình cứ tha thứ họ. Có vậy thôi thì mấy con muốn làm Phật thì phải thương yêu tha thứ thì đủ rồi, đâu cần gì phải làm Phật nhiều. Tu hành thì cũng có bao nhiêu đó thôi, thì thầy nói người nào cũng làm Phật được hết, không có người nào làm Phật. Bởi vì thương yêu và tha thứ như vậy đó, phải không? Mấy con nhớ là thương yêu và tha thứ. Mà thương yêu thật sự chứ không có thương yêu bằng cái mép, bằng cái mồm nói nữa rồi. Ở trong bụng thì không thương nó thì không được. Thương thật. Thì như vậy nó mới nói lên được cái sự giải thoát của chính mình. Để mà mình thật sự ra nó bằng chứng là bây giờ mấy người nói tôi không chứng đâu. Bây giờ mấy người chửi đi tôi có giận, tôi không giận. Nói gì tôi không buồn vì hả? Tức là tôi chứng rồi đó. Không phải không? Đây là sự thật nha. Ở hồi nào đến giờ tôi mặc cái quần áo tôi đi ra tôi còn ngó trước ngó sau, chứ giờ tôi mặc quần áo khỏi có ngó trước ngó sau, tôi đâu có còn sửa sạn gì nữa. Bởi tôi biết cái thân này nó vô thường mà, sửa sạn nó làm gì, mai mốt chết rồi họ cũng đem họ chôn ở ngoài đồng má để chứ còn nữa đâu, có phải không? Vậy cho nên tôi cần dòm họ không có lần đẹp cho ai nhìn thì nhớ. Nhưng mà tôi làm con người thì tôi phải sạch sẽ, chứ không phải là tôi mặc cái đồ dơ đi ra hồi rình nó tiếng à không nhất là được rồi. Thì như vậy là không được. Tôi phải ăn mặc quần áo tôi phải giặt giũ sạch sẽ đàng hoàng, nhưng mà không có gì cái chỗ đó mà tôi trang điểm. Tôi đi ra rồi tôi phải lấy kiếm soi mặt, rồi tôi đi vô tôi phải nhìn lưng rồi. Thì cái này là sai không được. Không có nhớ gì, nó không có mất thì giờ nữa thôi. Bởi vì nó có người vô sợ. Khi mà biết mình như nào mình biết được, mình đúng như cái cây mà nó thành người, mình không để ý mình tay cái chân bất động thì nó làm không được bất thì nó sẽ hết rồi, mình cũng chấp nhận nó rồi. Nó thấy gốc cây đó tâm bất động tâm tạng mày tốt, nói vậy thôi, dân lượng thế. Bởi vì thầy đưa một cái câu cho mấy con để phá tất cả những cái chướng này, tức là tất cả những người hết cái nào mà mấy con giữ ý thì dùng cái câu đó phải ý, thì nó sẽ diệt. Đẹp quá, quá, quá, xinh xinh quá, tôi dễ vậy. Dạ, thầy có phép con trình bày. Con ngồi đi con. Dạ. Kính thưa thầy, thầy cũng cho phép con để mà sửa sang cái vườn Lâm Thị Ni với thầy. Nhưng mà tất cả cây cối á, là nó cũng to lắm. Mà khi mà đặt xuống mấy cái vị trí đó, thì thầy cũng quan hỷ cho con chiết bớt một số mấy cái thầm nhỏ nhỏ để mà bây giờ thí dụ như bây giờ thầy cũng sẽ cho, nhưng mà có cái điều kiện á là con đặt cái vị trí nó phải hợp với cái dân tình nghi. Dạ. Thì trong khi đó thì con sẽ góp ý với mọi người thiết quan quan thầy tính là thầy đã con, giao mà. Dạ, con lên mô hình đó thì con sẽ trình bày với thầy với cô Trang với thầy Minh Hạnh. Trước khi làm á con sẽ trình bày cái phần đó. Được rồi con. Thầy đã giao rồi. Thì bắt đầu bây giờ con trình bày với thầy Mật Hạnh và cô Trang. Dạ. Quý thầy điều kiện bây giờ thầy làm vậy là được quá rồi, tốt cứ làm. Thì góp ý của mình mà được thì mình làm vậy đó. Con số khỏi bằng thầy thì bây giờ vô sân rồi, không có còn cái đẹp cái xấu nữa, ai muốn làm sao thì cũng thấy đẹp hết. Đối với thầy thì tròn vẹn. Vậy thầy cho phép. Rồi rồi được rồi, con sẽ làm tốt công việc đi. Giao đó là trách nhiệm của con rồi mà. Dạ. Thấy không? Con bàn bạc với mấy người kia nữa thì quá hay rồi. Thì cái vấn đề mà chiết bớt 1 cây, 2 cây, 5, 10 cây gì tùy ở con. Thầy đã giao rồi thì đó là cái quyền của con rồi. Còn thầy thì người vô sự chứ không còn biết ai làm gì thì cũng được hết, không chê gì hết. Nấu ăn dở thì thầy ăn, mà nấu ăn ngon thì cũng ăn, không có gì thầy bỏ. Còn con làm đẹp thì thầy cũng thấy đẹp, mà con làm xấu thì cũng thấy đẹp, không có thấy xấu. Thầy cứ yên tâm, để thầy giao rồi cứ làm, coi như là của chính con rồi, không còn của ai nữa. Thì mấy con bây giờ thầy giao cho mấy con nấu bếp, thì của chính con nấu bếp, thì dở mấy con ăn dở thì thầy cũng ăn dở, mà ngon thì ăn ngon thì mấy con ăn ngon có gì đâu. Chứ không lẽ có mình con ăn ngon còn phải bỏ thầy sao? Hoặc có mình con ăn dở không dám đưa cho thầy ăn sao? Đâu có, chia có mình phát ra hết, dở cùng nhau ăn dở, ngon cùng nhau ăn nhưng ngon, mình chia sẻ với nhau mà, chứ có gì đâu. Mặn cùng nhau ăn mặn, rồi khát nước thì cùng nhau uống nước, chứ có gì đâu. Ở đây là mình lúc nào cũng chia sẻ với nhau, thương yêu và tha thứ thì phải chia sẻ với nhau mới gọi là thương yêu tha thứ chứ, hiểu chưa? Bây giờ cứ như vậy thôi. Còn trách nhiệm con bây giờ thấy cái điều kiện đôi mắt của con làm được thì giao cho. À, con làm đẹp thì mọi người nhìn đẹp, mà con làm xấu thì mọi người nhìn xấu. Có vậy thôi, không có gì, đừng hỏi thầy gì nữa hết, yên tâm. À, của thầy chính là bây giờ của các con đó, chứ không còn của thầy nữa đâu, phải không? Thì do đó mấy con lo được cái phần nào, đóng góp được phần nào đều tốt. Còn bây giờ bếp nước thì do con, mà dở thì ráng chịu, có vậy thôi. Nhưng mà mình không làm quyền ai hết à. Bây giờ tôi làm món ăn nó vậy mà chê, thì bây giờ phụ tôi làm, dở cũng ăn dở, ngon cũng ăn ngon, chứ tôi không có độc tài độc quyền. Có hay không? Cứ vậy thôi. Nhớ kỹ như vậy thôi. Bây giờ con làm đó, chị làm cái này không được, để tôi bỏ thêm cà, thêm bí gì đó. Được, cứ làm. Dở mình cũng ăn dở, mà ngon mình cũng ăn ngon, có gì đó. Đâu mà yên to đó. Đó, vậy là mình tu đó, đang tu. Chứ không phải là tu đâu, tu giải hóa mình. Không chấp cái gì của mình hết. Tức là cách thức diệt ngã của mình. Còn cái gì cũng tôi, cái gì cũng tôi hết. Cái người được bỏ vô không được, đó là cái ngã của mình. Sai, Phật Pháp không có dạy vậy. Cái gì của tôi cũng đúng hết, thì cũng được. Ở đây mọi người, chứ không phải là của mình. À, mình tu. À, về cái nội quy á, thật sự ra về cái nội quy á là đặt ra cho nó có cái quy cũ nó như vậy, con hiểu không? Nhưng mà mấy con theo thầy thấy giải thoát của mình thì ai muốn dựa vào cái độ quy muốn làm sao thì cũng được hết. Còn tôi thì tôi thư giãn, nghĩa là tôi thư thả ra hết, bắt đầu giờ tôi theo nội quy đó giờ làm vậy vậy, thì mấy người thấy cần thêm gì thì cứ thêm, chứ không phải là cái nội quy đó là cái quy lực để bắt buộc người ta như ở ngoài đời. Ở đây là đạo giải thoát, còn hiểu vậy. Cái nội quy là cái khuôn, cũng như bây giờ tôi đạt là bảy giờ tới 10 giờ hoặc là 2 giờ cho tới 5 giờ trong ban ngày cũng như ban đêm là cái thời khóa tu tập, cứ đặt ra vậy. Chứ nó đâu có phải là cái khuôn khổ của mấy con như vậy. Bây giờ ví dụ như bây giờ 7 giờ mà tới 10 giờ thì trong khi đó cái khả năng con tu cái khoảng thời gian 3 tiếng đồng hồ đó không được, thì 7 giờ con tu đến 9 giờ mà không được nữa, 7 giờ đến 8 giờ con tu 1 tiếng thôi nghỉ. Có gì đó, rồi 2 giờ thức dậy tu nữa. Còn không thì 3 giờ tôi thức dậy tu tới 4 giờ. Còn tôi bớt nữa thì tôi cho thả cửa luôn. Có phải không? Mấy con thấy không? Từ 4 giờ tôi thức dậy tới 5 giờ tùy theo khả năng. Chứ ở đây không có khuôn khổ, mà như vậy mới gọi là giải thoát. Chứ còn cứ đem cái khuôn khổ đó gò bó, trói buộc mình ngoài thì mình bị trói buộc ở trong cái khuôn khổ đó. Cho nên cái nội quy thì có, chứ không phải đây không có nội quy. Nhưng mà mình biết sống nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng. Người nào áp dụng nội quy thì tôi cũng theo nội quy, không? Mà người nào không áp dụng nội quy thì tôi cũng theo. Mà người nào cũng biết áp dụng nội quy, mà người nào cũng biết xả tâm thì nó sẽ nội quy tốt nhất. Có phải không? Chứ còn người áp dụng nội quy mà người sợ tâm thì cái người mà áp dụng nội quy này là người không biết sợ tâm. Có phải không? Bị gì tôi cứ nhắc ở trong cái nội quy này buộc mọi người phải theo đây, phải không? Nhưng mà cái người xả tâm ở đây cái mục đích mình là nhắm đến cái chỗ xả tâm, chứ không phải đến cái gò bó, cái phương pháp gò bó. À, bây giờ cái ở trong nhà bếp này có 5 người mà 4 người có một ý giống nhau và một người có ý khác, thì 4 người này lấy cái ý tập thể này làm. Mà cái 4 cái ý này thì nó nhằm trong nội quy thì tôi theo nội quy tôi làm. Mà giờ bốn ý này nó không nằm ở trong nội quy, mà có người này là nằm ở trong nội quy, thì người này ít thì bốn người này ta vẫn làm theo ý người ta hoài nội quy. Con hiểu chỗ này chỗ giải thoát chứ đâu phải là chỗ gò bó. Chứ mà kỷ luật của cơ sở nào nó có cái nội quy nó phải làm đúng, bắt buộc người ta theo cái nội quy đó. Ở đây nó có, ở đây giải thoát. Biết mấy con áp dụng được, thầy nói không biết áp dụng nổi. Bởi vì nó không giống như đời rồi, cái chỗ giải thoát nó khác đời, cho nên phải biết cách, phải biết cách mới được. Khi nào mà áp dụng được kêu thầy đi ra, thầy ra thầy làm bếp bữa, thầy ra thầy làm bếp bữa thầy mang mấy hũ muối ớt, rồi bữa nay chia cho cái khu này hũ, chia cái khu kia hũ, rồi mình nấu ngon đi, rồi bắt đầu cho vô thùng đem chở để hũ về mà sức muối ớt ăn cơm, trời được bữa nay ăn cơm ngon thiệt, phải không? Nhờ thầy mà ăn cơm được nhiều. Tất cả những thực phẩm của chúng ta ăn chỉ có cơm là ngon nhất, là bổ nhất. Còn rau cải này kia rồi nó còn ô nhiễm môi trường, nó còn bị ảnh hưởng xấu, hưởng độc. Mấy con kho nướng đồ này kia cho ngon ngọt, ít ra cũng phải nêm này kia đủ thứ ngon ngọt. Cho cái thẩm mỹ mình là đã đi cái thẩm mỹ khác chung á, thì thường những nơi đó là những nơi mà nó xem phải nhiều cái điểm, và ở đây chỗ đó tập hợp nhiều người, nhiều người còn ít người thì nó ít ý, ít chuyện. À, thì vậy mình ở nhà bếp vậy mình xả tâm là tốt nhất. Ai sao tôi vậy à? Tôi thì là người biết tu, tôi xả tâm, còn mấy người không biết thì mấy người đề nghĩ cái gì tôi làm theo này. Cho nên là có những cái có những bạn với cha và để cái người á thì cũng dựa theo cái tinh thần xả tâm, cái tinh thần vượt qua thôi. Tôi cho nó có một cái lời lẽ một chút xíu để ý con vậy, thì nếu mà cái nội quy không cần thiết thì không ờ thì nó đang đó là cái khuôn để đó kia có để người khác phải vô ở cái nhà bếp này cũng có nội quy nữa ha, ta cũng khen mình chứ sự thật ra mình trong ngày là mình sống này những ngày tùy thuận bằng lòng, nó đâu phải là ở trên cái nội quy khuôn khổ bắt ép người ta, nhiều khi bắt ép người ta phải làm theo khuôn khổ đó, tôi không bằng lòng theo kiểu này mà tôi không dám nói ra, không làm cho người ta khổ ta được. Ở đây tùy lấy tập thể của mình, bây giờ ở trong này là 5 người mà có 4 người hoặc 3 người có 2 người không đồng ý, 3 người này người ta tập thế người ta chấp nhận thì chứ không có ai độc tài trong ngày hết đâu. Dạ, cho nên nó có một cái điều là con nói là cái việc ai nó làm thì ai nó lo, nhưng nếu có ý trong cái sự vui vẻ thì có ý, còn mà không vui vẻ thì cháu sai thì không có cháu sai. Mình sống mình tùy thuận, mình nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng mà. Trong khi bây giờ bữa nay á, trong cái tập thể của mình là 5 người đi ha. Bữa nay mình tính nấu món canh nè, món mặn nè, làm vậy, đồng ý không? Thì mấy người này người ta đồng ý, có người không đồng ý thì người này thua. 5 người mà đã 4 người thì mình thôi chịu. Còn bây giờ trong 5 người mà có ý kiến của mình, có một mình mà 4 người này người ta không chấp nhận, thôi cái này không nên làm. Mình vui vẻ, không có gì đâu mắc buộc mình vui vẻ. Mình cứ theo cái số đông, cái ý kiến đông đó mình chấp nhận mình làm thôi. Mà mặc dù là cái ý kiến của con đưa ra, nhưng mà bây giờ có một người chấp nhận con, bốn người này không chấp nhận, thì do đó mình theo ý kiến người ta. Như vậy chắc ăn. Mình tu hành được, bởi vì thầy nói chỗ nào tu hành thì đó là vậy thôi. Mình ra không có cái ý kiến của người nào là hay hết, mà cái tập thể, tập thể của mình 5 người, 3 người, 2 người thì mình lấy, 2 người thì bây giờ 2 ý kiến này không hợp thì bây giờ hai người này, có hai người thôi, mà giờ người cái ý kiến này, người ý kiến này, người nói bữa nay đừng ăn canh, đừng ăn khác, thì người kia nó phải thêm canh, và không có canh người ta nuốt vô. À, mình cứ góp ý kiến vậy, thì cái người kia nói không canh lấy nước đổ vô. Thì nghe cũng sư ta, thôi bây giờ mình không, thôi bây giờ mình thấy cái nào mình nghĩ không, bây giờ không canh thì người ta lấy nước người ta đổ vô, người ta cũng không canh được, không có gì. Giờ mình làm món ăn nào ngon ngon trước đặng họ, lát nữa không canh họ chan vô cho mình ăn cho ngon, có gì đâu. Vậy nó hỗn nhau chứ có gì cả. Bởi vì mình khéo léo với nhau là tốt rồi. Mình phải làm một món ăn, bây giờ không canh mình làm món ăn này phải cho ngon, ăn chắc. Mấy người mà ưa canh, người ta thích ăn canh, thành ra người ta lấy đó, người ta đổ vô, người ta quẩy lên từng chân từng. Dễ ẹp, không có gì khó khăn. Bây giờ thầy nói khéo thì nó mình khéo nhau, mình tùy thuận nhau thì tốt trong công việc. Mà coi như là ở nhà bếp là cái tù nhất, tù dễ nhất, là tầm dễ nhất. Hay nhất. Mà thầy nữa, cái nhà bếp này là thành Phật nhất, chứ mấy người chưa chắc ngộ thích thành Phật nữa đâu. Chỉ có cái nhà bếp này thành Phật hay không? Thành Phật là cái nhà bếp. Dưới cái nhà khách tiếp khách á, cái người mà tiếp khách nhiều á, người nói qua kẻ nó lợi này kia nọ, thì mình xả hết thì tức là thành Phật. Ai như thầy Gia Hạnh mai mốt cũng là Phật mới không ngồi. Tại vì mình không chấp ai hết, ai nói sao nó phải mình cũng nghe, nó quý mình cũng nghe nghe hết, không có cái nào buồn phiền ai hết. Tại vì mình hiểu Phật pháp rồi, tâm bất động thanh thản là vô sự, mà có gì đâu mà chuyện đó. Nhân quả ngày đó nó vậy, nó khiến cho cái người đó nó vậy, nó vậy, cho nên vì vậy mình không buồn ai hết. À, mấy con nhớ nãy giờ thầy nói mục đích của mình là xả tâm. Bởi vì cái bài kệ của thầy quá hay mà không ai chịu làm, cho nên tới bây giờ chưa ai làm Phật. Cái bài kệ buông xả của thầy, buông xuống đi, hãy buông xuống đi, chứ giữ làm chi có gì. Thở ra chẳng lại còn chi nữa, chết rồi còn gì đâu. Cho nên mấy con buồn hết thì khỏe quá rồi, sung sướng quá. Nhiều đủ rồi mấy con, học của thầy không nhiêu đó mình dễ đó rồi mấy con. Tất cả cái gì tôi cũng buông xuống hết, tôi không có cái gì mà dính tôi hết. Rồi đó, thậm chí như đau bệnh nè, thầy nói bây giờ nhức cái đầu đau bụng, nhức ở trong thân này đau bệnh, bây giờ ung thư tôi cũng chẳng sợ nên tôi buông xuống, mà tôi có đâu có ngán nó đâu, mặc cho mày chết đi, mày chết tao làm đứa trẻ khác mạnh khỏe hơn, tao đi tuổi còn ngon hơn. Do đâu nó sợ quá nó không chết, mày còn cái thân kỳ cục, nó sợ quá nó không chết. Mình không đi bác sĩ, không đi viện, uống thuốc gì hết nè, tao thèm uống thuốc gì hết, mà ung thư nó cũng không chết nữa. Ít bữa đem bác sĩ qua thăm mà lại bệnh của ung thư hôm nay hết trơn hết rồi. Nó tôi tại tôi không sợ nó đi rồi. Không, mấy con làm thử biết. Cũng như thầy nè, tại sao nó không đau? Đôi tay thầy không sợ nó không đau. Thì nghe cái người nào mà đau đau là mấy người đó sợ đau, biết liền. Tại họ sợ đau cho nên bệnh đau nó tới thăm. Nhớ theo thầy cứ vậy là mấy con sẽ giải thoát. Rồi bây giờ mấy con hỏi gì thêm nữa? Nỗ lực tu như đó thôi, xả hết đi, ai chửi anh mắng, ai làm gì cũng buồn hết, mình không hơn ai hết. Mình có cái gì mình có thể mình góp ý, mà tất cả những cái gì đó mình thấy được mình góp ý, mình không được thôi đừng góp ý rồi người ta nói về nó khác là mình sinh bực mình tức tối mình thì không hay đâu. Mình thấy mình còn hơi tức tối thì thôi đừng góp ý ai hết. Chừng nào mình không tức tối thì mình sẽ góp ý mấy con, còn mình còn tức tối thôi đừng góp bậy, nói bậy cái mình tức nguy hiểm mình chứ không. Mình thấy cái tâm của mình chưa có xả được, thôi đừng góp ai hết, ai làm gì làm tùy thuận thôi. Thì ngày đó mình tìm một thời gian sau nó tùy thuận được rồi, bắt đầu đó mình mới góp ý. Nhớ kỹ những cái điều mình tu tập như vậy thôi. Còn bây giờ cái tâm mình còn sân quá trời, góp ý tao không chấp nhận, cái mình sợ ra mặt, cái đó nguy hiểm cho mình. Nó không giải thoát mà nó khổ mình chứ, nó không lỡ. Rồi bây giờ mấy con còn hỏi gì không? Thêm nữa không? Ráng về tu mấy con. Nói rồi em rồi. Rồi thầy nghĩ không? Thầy về ngồi chơi chứ để nói quá. Thôi thầy dạ, về mấy con.